Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264. Giúp ta cầm xuống áo ngủ. Tô Lăng Nhã gọi điện thoại cho mình. Vệ Tử Thanh đến không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, trong khoảng thời gian này, nàng có lẽ là bởi vì biết cái này Lam Quang đối với mình trọng yếu. Mặc kệ việc lớn việc nhỏ, cũng là thường xuyên cho điện thoại mình. Không chần chờ, liền kết nối lên. Cái kia một đầu, quả nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Chỉ là thanh âm này, cùng thường ngày không đồng nhất dạng, lại là mang theo dã rời. Phảng phất, hắn có thể nhìn thấy, nguyên bản gợi cảm vũ mị nàng. Cái kia một đôi tinh xảo trên dung nhan, tràn đầy dã rời cùng phong sương. Vẫn là đã hình thành thì không thay đổi báo cáo những ngày này tiến triển. Độc môn 2, không mở rộng cùng trò chơi nhiệt độ cư cao âm. Hải ngoại công ty đã thành lập, bắt đầu vận doanh lên. Cái này chút các loại sự tình, chỉ là Vệ Tử Thanh vẫn có thể bao nhiêu nghe ra. Nàng trong lời nói đến là có chút chần chờ, có loại muốn nói lại thôi thần sắc. Lăng Nhã, ngươi có phải hay không? Có chuyện gì muốn hỏi ta? Vệ Tử Thanh khẽ chau mày. Nàng đối Tô Lăng Nhã bắt đầu biến vô cùng giải lên. Tình huống này, 89/10 là có tâm sự. Tô Lăng Nhã há to miệng. Nàng nói thế nào? Muốn hỏi hắn lúc nào tới kinh tất cả xem một chút mình. Nói mình trong khoảng thời gian này, hơi mệt chút, có chút nhớ nhung hắn. Nội tâm cười khổ một tiếng, nương theo lấy mình đi vào kinh đô. Mỗi một lần trò chuyện, ngược lại trở thành một loại báo cáo hình thức. Nàng thực sự có chút nhớ nhung hắn. Chỉ là, lời này, nôn đến miệng bên trong, lại bị mình nuốt xuống. Vừa định muốn mở miệng nói không có việc gì. Đột nhiên, tai nghe bên kia, truyền đến một trận nữ tử kiều khiếu âm thanh. Chết tiện nhân. Mau giúp ta tướng trong dương hành lý áo ngủ cho ta lấy ra. Ta quên mang theo. Chấm ngoặc kép, bịch. Nghe nói như thế, Tô Lăng Nhã trong tay điện thoại lập tức rơi trên mặt đất. Khuôn mặt sắc xoát trở nên tái nhợt bắt đầu. Mà điện thoại đầu kia, Vệ Tử Thanh toàn bộ thân thể đột nhiên cứng ngắc lên. Nghe tới điện thoại kia rơi trên mặt đất thanh âm, nội tâm lập tức quính lên. Vừa định muốn giải thích, thế nhưng là đầu kia lại truyền đến một trận âm thanh bận. Lại là cái kia Tô Lăng Nhã. Dập máy điện thoại. Kinh đô, một trong cư xá. Tô Lăng Nhã ngồi xổm trong đại sảnh. Trong tay nàng nắm thật chặt điện thoại. Không nói gì. Toàn bộ thân thể lại là phát run lấy. Tí tách. Trong suốt nước mắt rơi trên mặt đất. Phá thành mảnh nhỏ. Nàng cái kia tinh xảo trên dung nhan. Một đôi vốn là lộ ra câu hồn con ngươi. Giờ phút này đỏ bừng vô cùng. Đó là một loại không nói gì tan nát cõi lòng. Tô Lăng Nhã cố gắng để cho mình không cần khóc thành tiếng âm. Thế nhưng, vừa mới điện thoại kia bên trong truyền đến một câu kia thanh âm cô gái. Lại là để nàng nước mắt, như gãy mất dây đồng dạng. Không cách nào ngừng, nước mắt mưa như trâu. Ra tháng trong cao ốc. Vệ Tử Thanh ngơ ngác nhìn trong tay âm thanh bận không đứt tay cơ. Khắp khuôn mặt là khổ cười thần sắc. Hắn làm sao sẽ biết. Cái này hổ nha. Làm sao hội đúng vào lúc này. Hô lên cái này như thế mập mờ lời nói. Hắn muốn giải thích. Nhưng là bất kể hắn đánh như thế nào. Bên kia điện thoại lại sớm đã truyền đến tắt máy thanh âm. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể từ bỏ. Nghe trong phòng 8. Truyền đến hổ nha thanh âm bất mãn. Đang nhìn cái kia bày ra tại bên cạnh mình dương hành lý. Bất đắc dĩ thở dài. Lần sau, đang tìm cái cơ hội giải thích xuống a. Hổ nha dương hành lý không lớn. Rất nhỏ. Bên trong trên cơ bản là một chút quần áo. Rất nhanh, liền tìm được một kiện fan hâm mộ áo ngủ. Cầm lên, xoát một tiếng. Một vòng phấn hồng ngủ ở đây áo bên trong rơi ra. Vệ Tử Thanh tay mắt lanh lẹ. Tại cái này phấn hồng đến rơi xuống là trong nháy mắt. Tướng thứ này bắt lấy. Thế nhưng là một chảo này. Cái kia mặt mo lại là đột nhiên đỏ lên. Đây không phải là bị. Lại là một kiện nội y. Hơn nữa còn là một kiện viền ren nội y. Trong lúc mơ hồ, phảng phất còn có thể nghe đến, từ đồ lót kia bên trên truyền đến nhàn nhạt sữa châu khí tức. Mà cúi đầu xem xét, càng làm cho vệ tử thanh đỏ mặt là, nơi đó, còn có một kiện tiểu sao, bất quá cái này vẫn như cũ là màu hồng phấn. Nhưng ở phía trên, vậy mà vẽ lấy một mực bé thỏ trắng phim hoạt hình. Lộ ra đến vô cùng đáng yêu. Cùng cái này nội y, kiên quyết khác biệt hai cái phong cách. Chết tiện nhân, ngươi đang làm gì a? Nhanh lên a, đúng, nhớ kỹ thuận tiện giúp ta lấy nội y đồ lót. Vệ tử thanh sắc mặt hơi đỏ lên, có loại làm tặc bị bắt được đuổi chân. Hoảng vội vàng đem cái này sao nội y tính cả áo ngủ đặt chung một chỗ. Hướng phía nguyên bản thuộc về mình gian phòng đi đến. Gõ xuống môn, bên trong truyền đến hổ nha thanh âm. Đi vào, cửa phòng tắm có chút mở ra lấy. Một đầu khiết trắng như ngọc, làm dịu nhàn nhạt giọt nước cánh tay từ nơi đó lên cao. Vệ tử thanh ngay cả vội vàng đem đồ lót kia thả trong tay. Cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Hắn bỗng nhiên vừa phát hiện, dù là mình bây giờ là văn đạo kỳ cao thủ, ngắn ngủi này vài phút lại có loại tựa như mặt lâm đại địch đồng dạng. Vội vàng rót cho mình một ly thủy áp ép khô nóng tâm. Nghĩ không ra a, hổ nha nữ hán tử này, lại còn mặc cái loại này sao, không biết vì cái gì. Vừa nghĩ tới vừa mới cái kia một kiện sao, tại vừa nghĩ tới hổ nha loại kia bưu hãn nữ hán tử bộ dáng. Mình cũng có chút không cách nào tướng hai cái này liên hệ tới. Uy, chết tiện nhân, vừa mới bảo ngươi cầm áo ngủ, ngươi chậm như vậy, có phải hay không làm chuyện xấu gì? Một trận thanh âm bất mãn truyền lại đây. Tướng vệ tử thanh tâm tư kéo lại, ngẩng đầu xem xét, cái này xem xét, nguyên bản tại chính uống nước vệ tử thanh, một ngụm nước trực tiếp sặc ở, càng là cấp tốc ho khan bắt đầu. Xuất thủy phù dung thanh thuần, phen hâm mộ mông lung dụ hoặc, đây có lẽ là bây giờ hình dung hổ nha nhất câu hay. Như bạch ngọc trên da thịt, bởi vì vừa tắm rửa xong, lộ ra từng tia hồng nhuận phơn phớt, đặc biệt là cái kia tinh xảo đáng yêu xong nhiều lần, càng là đỏ rực mê người. Nhưng mà, chân chính khiến cho vệ tử thanh một ngụm nước bị nghẹn, lại là bởi vì bây giờ cái này hổ nha cách ăn mặc. Cái kia cái gọi là màu hồng mông lung dụ hoặc, phen hâm mộ áo ngủ mông lung như sa, tại dưới ánh đèn có vẻ hơi trong suốt, rõ ràng tướng bên trong cái kia một kiện màu hồng nội y phác họa ra. Ngay cả cái kia viền ren đều mơ hồ có thể thấy được. Mà phía dưới, cái kia kiều đỉnh phía trên, một bé đáng yêu bé thỏ trắng như là liền muốn nhảy ra đồng dạng. Loại này dụ hoặc, vệ tử thanh cũng không biết. Nguyên lai. Dạng này một cái nữ hán tử, dáng người, lại dụ người như vậy. Uy, chết tiện nhân, ngươi làm gì? Hổ nha hơi khẽ cau mày, khẽ nghiêng cái đầu, dùng đến một cái khăn lông lau sạch lấy cái kia ẩm ướt cọc cọc mái tóc. Bị cái này vệ tử thanh giật mình, có chút bất mãn nói. Hiển nhiên nàng không có chú ý tới bây giờ nàng cái này cách ăn mặc. Đến cỡ nào mê người? Không có, chỉ là... Người liền mặc đồ ngủ đi ra. Không thay đổi. Vệ tử thanh có chút lúng túng nói. Mặc dù mình rất ưa thích loại này thị giác hưởng thụ. Nhưng, chẳng lẽ nàng liền không rõ. Mình là một cái nam. Dạng này mặc, ảnh hưởng không tốt. Nghe nói như thế, hổ nha ngẩn ra. Nguyên bản đỏ bừng gương mặt. Xoát một cái, trở nên càng thêm đỏ nhuận lên. Toàn thân cảm giác có chút quái dị. Bất quá rất nhanh lại là lộ ra hung ác ánh mắt. Hai cái tiểu tiểu hổ răng lộ ra. Hung ác nói. Đổi cái gì đổi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn ta không thành. Có tin ta hay không cắn chết ngươi. Nói xong lại là thoải mái đi đến vệ tử thanh bên người ngồi xuống. Thúc giục nói. Thức ăn ngoài đâu. Ta đều tắm xong. Ngươi thức ăn ngoài còn chưa chuẩn bị xong. Làm ta quá là thất vọng. Vệ tử thanh xem như ngẩn người, lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đều không thèm để ý mình vậy còn có cái gì dễ nói. Vừa muốn nói điều gì, chuông cửa đột nhiên bị theo vang. Vệ tử thanh không cần nghĩ cũng biết đây là thức ăn ngoài đến.